Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Thuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Tần Nguyệt tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình toàn thân ngăm đen. Như là bao vây một tầng hôi. Trên thực tế Tần Nguyệt cũng thật là bao vây một tầng hôi. Kia tầng hôi là nàng da trải qua thiêu đốt sau lưu lại. Bởi vì tân trường ra tới làn da nàng cũng không có chú ý tới điểm này. Đứng lên vỗ vỗ hôi, lao ra không gian tắm rửa, hắn mã, này cái gì nước suối, thiếu chút nữa hại chết nàng. Tần Nguyệt trong lòng có khí không ngừng oán giận, lại không biết nước suối chỉ có người ở lần đầu tiên sử dụng thời điểm sẽ sinh ra tẩy tùy tác dụng. Mà tác dụng mạnh yếu còn lại là quyết định bởi với lần đầu tiên dùng để uống thủy lượng nhiều ít. Thực bất hạnh, không chút nào cảm kích Tần Nguyệt thành không gian trong lịch sử dùng một lần dùng để uống nhiều. Nhất nước suối chủ nhân, đồng dạng, cũng là đã trải qua nhất bi thảm tao ngộ chủ nhân. Rốt cuộc nước suối công năng mạnh yếu cùng thống khổ trình độ hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Một chút đều không hàm hồ. Ra không gian giặt sạch hơn 1 giờ 8, Tần Nguyệt mới kéo mềm thành một đoàn bùn lầy vô lực thân thể nằm lên giường ngủ. Này một ngủ, mở mắt hậu thiên vẫn là hắc, hảo đi, Tần Nguyệt mới sẽ không cho rằng chính mình ngủ không được. Lấy nàng bụng đói khát trình độ 8 phần là ngủ cả ngày. Một giấc ngủ dậy hậu thiên đen, nhìn trước bàn đồng hồ báo thức, phát hiện bên trong kim đồng hồ cũng không có đi. Tần Nguyệt lúc này mới nhớ tới phía trước nàng sợ đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên đưa tới tang. Thì tá rớt pin, về phương diện khác nàng thật sự là chán ghét an tĩnh trong không gian có cái đồ vật ở bên kia tích. Táp vang, cho người ta cảm giác quá áp lực, buông đồng hồ báo thức. Tần Nguyệt đi vào phòng bếp, nàng giặt sạch chút gạo cùng đồ ăn, đem mễ bỏ vào nồi cơm điện sau nàng bắt đầu đem thiết đồ ăn. Trứng gà, thịt, chân giò hun khói, nấm, toàn bộ bỏ vào trong nồi cùng nhau xào. Bởi vì đổ rất nhiều ru, xào lên rất thơm, Tần Nguyệt nuốt nước miếng. Chịu đựng đói khát cảm chờ cơm thục, nghĩ, Tần Nguyệt từ trong không gian lấy ra vài bao mì ăn liền. Mở ra tới, bỏ thêm điểm nước ném vào đi. Phải đợi cơm hảo nàng phỏng chừng là muốn đói tham ăn đi không trong chốc lát. Nước nấu sôi, Tần Nguyệt mở ra cái nắp một cổ đồ ăn hương khí tản ra. Tuy rằng đơn sơ, nhưng Tần Nguyệt một chút đều không chê này đốn tùy tiện nấu ra tới bữa tối. Phải biết rằng ở mặt thế, đời trước nàng thường xuyên liền một cái màn thầu đều là ăn không đến. Vì thế đời này nàng dưỡng thành cái gì đều thích ăn thói quen. Mặt hảo, Tần Nguyệt liền chén cùng cái muỗng đều không lấy. Trực tiếp bưng lên nồi đến bên ngoài trên bàn cơm ăn lên. Ăn ngấu nghiến một trận, Tần Nguyệt mới thả chậm tốc độ. Nàng một bên nhấm nuốt một bên từ trong túi lấy ra phía trước đánh tới kia cái tinh thần hệ tinh. Hạch, nàng cầm tinh hạch ở ánh sáng chỗ chiếu. Này cái màu trắng tinh hạch thật xinh đẹp, so giống nhau vô thuộc tính tinh hạch muốn lớn một chút. Nhan sắc càng thêm tinh thuần. Giống kim cương giống nhau lóng lánh mê muội người quang. Nhìn một lát, Tần Nguyệt đang chuẩn bị đem nó thu được không gian để ngừa đánh mất. Bỗng nhiên trong thân thể trào ra một cổ năng lượng. Này năng lượng nàng rất quen thuộc. Đúng là Tần Nguyệt tự thân dị năng. Một loại hắc ám năng lượng. Tuy rằng không xác định này rốt cuộc là cái gì dị năng. Đời trước cũng không nghe nói qua. Nhưng nàng không ngại, có dị năng liền hảo. Mà thế chung nhiều ít nữ nhân bởi vì vô pháp tự bảo vệ mình mà làm chính mình không muốn sự. Loại này năng lượng cùng nàng tâm ý tương thông, ở vô công kích trạng thái khi là cầu hình, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, nhưng đương nó tiến vào công kích trạng thái khi liền biến thành màu đen ngọn lửa. Một khi bậc lửa chắc chắn sở châm vật thể thiêu vì cho tàn mới bỏ qua. Chỉ tiếc. Vô luận nàng dị năng ra sao loại hình thái đều là nho nhỏ. Thể tích chỉ có đậu đỏ như vậy đại. Về dị năng biến dị, Tần Nguyệt cũng nghĩ tới. Này đại khái cùng nàng đời trước tràn ngập hắc ám hoán khí tử vong có quan hệ đi. Đời trước thức tỉnh dị năng khi nàng tưởng càng có rất nhiều bảo hộ một loại. cho nên kích phát rồi quang minh hỏa hệ dị năng. Đời này nàng thức tỉnh dị năng thời điểm tưởng càng có rất nhiều mặt trái lạnh băng tư tưởng. Đại khái chính là điểm này bất đồng mới đưa đến dị năng biến dị đi. Trong cơ thể năng lực kích động một lát, này cổ hắc ám năng lượng liền theo Tần Nguyệt tay hướng lên trên bò. Thẳng đến hắc ám quấn quanh bao vây toàn bộ tinh hạch. Tần Nguyệt kinh ngạc cảm giác được dị năng ở hấp thu tinh hạch năng lượng. Chỉ chốc lát sau, tinh hạch trở nên ảm đạm không ánh sáng, vỡ thành bột phấn, mà dị năng tựa hồ lớn như vậy một chút. Đồng dạng hắc hỏa làm Tần Nguyệt có loại gia hỏa này càng tinh thần ảo giác. Tần Nguyệt thực kinh ngạc, tuy rằng nói dị năng có thể hấp thu tinh hạch, nhưng chỉ giới hạn trong vô thuộc tính cùng đối ứng chính mình dị năng thuộc tính tinh hạch. Nếu không sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng hiện tại nàng dị năng cư nhiên có thể tự chủ hấp thu đường hệ tinh hạch. Mà nàng không có bất luận cái gì không khỏe. Chẳng lẽ, nàng dị năng có thể hấp thu sở hữu thuộc tính tinh hạch? Tần Nguyệt có một cái lớn mật suy đoán. Hết chương.